Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 199, ngươi chính là ta tân nhân sinh. Liễu Văn Kiệt cũng không có chú ý tới nhiều như vậy. Hắn nghe thấy Nhan Bạch nói. Đáy lòng chỗ sâu trong chỉ có cảm kích. Hướng về phía Nhan Bạch gật đầu. Theo sau gắt gao nắm chặt Ôn Viễn tay. Cho hắn đắp lên áo khoác sợ hắn lạnh. Hắn đã muốn chạy tới dầu hết đèn tắt nông nỗi. Căng không được bao lâu, cảm ơn. Chúng ta vô cùng cảm kích. Liễu Văn Kiệt cùng Ôn Viễn đối với Nhan Bạch biểu đạt lòng biết ơn lúc. Sau liền rời đi, hai người bóng dáng một cái khỏe mạnh đĩnh bạt, một cái gầy ốm ốm yếu. Nhìn liền cảm thấy, một cái là sinh, một cái là chết, dường như ngăn cách thành hai cái thế giới. Rõ ràng chạm như vậy gần, khoảng cách lại xa dọa người. Liễu Văn Kiệt đỡ Ôn Viễn, tay chảo thực khẩn, tựa hồ sợ đối phương sẽ biến mất không thấy. Ôn Viễn đồng dạng, tái nhợt tay nắm chặt Liễu Văn Kiệt cánh tay. Phảng phất chết cũng không nghĩ buông tay. Ai? Ký chủ đại đại, ngươi là cố ý trợ giúp bọn họ sao? 114 thấy Nhan Bạch thế nhưng cứ như vậy làm cho bọn họ rời đi. Không cấm phát ra nghi hoặc, hắn mệnh đã không có. Nhan Bạch nhìn hai người bóng dáng, nhấp môi cánh, ánh mắt cuối cùng như ngừng lại Ôn Viễn trên người. Thần sắc cũng thực sự làm người nắm lấy không ra. Mấy ngày sau, bệnh viện, phòng nhạc dạo đều là màu trắng, tái nhợt màu trắng. Ôn Viễn hơi thở thoi thóp nằm ở trên giường bệnh. Ở nhà tù chung đã chịu tra tấn, thân thể hắn vốn là tan vỡ, hiện giờ lại trải qua trị bệnh bằng hóa chất, miễn cưỡng duy trì được tánh mạng, nhưng là sắc mặt lại tái nhợt không thể nhìn, tóc cũng rớt rất nhiều. Văn Kiệt, chúng ta có thể hay không về nhà, trở lại chúng ta cùng nhau lớn lên địa phương? Ôn Viễn trên mặt mang theo người sắp chết tái nhợt, hôi bại, tay chặt chẽ nắm chặt Liễu Văn Kiệt tay, hảo. Liễu Văn Kiệt gật đầu, hắn rũ xuống con ngươi, che giấu trong mắt bi ý, theo sau. Hai người ngồi ở hồi bọn họ từ nhỏ lớn lên tiểu nông thôn trên đường. Liễu Văn Kiệt ở điều khiển vị trí thượng lái xe. Ôn Viễn ngồi ở ghế phụ vị trí thượng. Ôn Viễn trên tay dương, ngước mắt nhìn về phía trước càng ngày càng quen thuộc địa phương. Văn Kiệt, ngươi biết không? Khi còn nhỏ ngươi tú khí giống cái tiểu cô nương. Ta cũng cho rằng ngươi là tiểu cô nương. Luôn là bị người khác khi dễ rớt nước mắt. Sau đó tránh ở ta phía sau. Ta à liền tưởng, ngươi không có ta nhưng làm sao bây giờ đâu? Nếu không sau khi lớn lên ta cưới cái này tiểu nha đầu đi. Sau đó liền vẫn luôn đem ngươi trở thành ta tiểu tức phụ đối đãi. Ôn Viễn nói xong chính mình cười một tiếng, sau lại a, trưởng thành ta mới biết được, ngươi là nam nhân như thế nào có thể cưới nam nhân đâu? Nhìn bên cạnh ngươi có bạn gái, ta là thiệt tình vì ngươi chúc phúc. Đồng thời lại rất khổ sở. Vì cái gì? Chúng ta đều là nam nhân đâu. Lại sau lại, ta phát hiện chuyện ngươi muốn làm. Tỉ mỉ kế hoạch báo thù. Muốn giết thôn trang thượng những người đó. Trừ cái này ra, ngươi rốt cuộc nhìn không tới khác. Ngươi tỉ mỉ kế hoạch hết thảy. Ta lại sao nhẫn tâm làm ngươi thất bại. Cho nên ta tiến vào ngươi bẫy dập. Ngươi cũng một lần nữa thấy được ta. Kỳ thật ta cùng Nhan Bạch làm một giao dịch. Giao dịch nội dung chính là ngươi. Nếu ngươi trong lòng còn có một chút ta tồn tại, như vậy nhất định sẽ tìm nàng cứu ta ra tới. Nếu là như thế này, ta ích kỷ tưởng, vậy đem ngươi mệnh cho ta đi. Giết ngươi, bồi ta cùng chết. Nhưng nếu ngươi trong lòng một chút cũng không, như vậy ta gánh tội thay chính là có thể bảo hộ ngươi làm cuối cùng một việc. Bất quá hiện tại, ta luyến tiếc ngươi đã chết. Ngươi còn có đại hảo nhân sinh, có thể kết hôn sinh con. Mà ta không có ngày mai. Ngươi liền đem ta táng ở khi còn nhỏ chúng ta thường thường đi bí mật căn cứ chỗ nào đi. Lúc sau bắt đầu ngươi tân nhân sinh đi. Ôn Viễn thanh âm dần dần suy yếu, hắn lông mi rung động, ánh mắt rời về phía Liễu Văn Kiệt, tầm mắt toàn bộ đen nhánh, hết sức thấy chính là Liễu Văn Kiệt phóng đại khuôn mặt, dừng ở khuôn mặt phía trên lạnh lẽo nước mắt cùng với hắn không muốn sống dẫm hạ chân ga đem xe lao xuống thôn trang bên ngoài huyền nhai phía sau bay. nhanh đảo thệ phong cảnh, ta đã sớm biết. Nàng nói cho ta, lúc này đây, đến lượt ta nhân nhượng ngươi đi. Ôn Viễn, ngươi chính là ta tân nhân sinh, nghe thấy những lời này. Ôn Viễn đồng tử co rút lại, tựa không dám tin tưởng, theo sau màu đen xe con rơi vào huyền nhai. Tiêu Thanh tìm tích, chỉ toát ra một chuỗi hỏa hoa. Giây lát lướt qua, hết chương.